One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 730, X giáo sư. Mà tại lực lượng vô tận phun trào phía dưới, Hakuen đã không có chút nào cảm giác hướng lấy Wolverine phương hướng lại lần nữa trùng điệp xung kích tới. Lúc này Wolverine vừa mới bỗng nhiên tiếp nhận Hakuen trọng kích. Cả người đang lượn vòng đồng thời bị tách ra về sau còn chưa rơi xuống. Mà Hakuen công kích đã lại lần nữa nghênh hợp đi lên. Giờ khắc này Wolverine cũng giống như là bạo phát ra mình thực lực cường hãn. Hắn thân thể một cái vặn vẹo, tay phải vuốt sói càng là giữa trời xé rách xuống tải. Phảng phất muốn đem trước mặt Hakuen thân thể cho hoàn toàn xuyên thấu. Đáng tiếc là Hakuen không hề giống là Wolverine suy nghĩ đơn giản như vậy. Ầm ầm, vô số lực lượng ầm vang bộc phát ra, thiên địa đi theo khuấy động. Hakuen một quyền này mang theo không gì sánh được khí tức lực lượng, thậm chí đều còn không có đợi Wolverine một chảo rơi xuống, cả người hắn đã là vỡ vụn hết thảy trước mặt, đồng thời ngang nhiên oanh trúng Wolverine ngực. Đông, lại là một tiếng. Hakuen một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng thật là quá cường đại. Lại thêm trước đó theo Hakuen cùng Wolverine chiến đấu chỗ đụng phải trùng kích, trước mặt cánh cổng kim loại thế mà theo kim 343 vừa sói một cái bay ngược trùng kích, trực tiếp bị oanh nát. Phải biết cái này phiến đại môn là giáo sư X chỗ tự mình tham dự nghiên cứu nặng cánh cổng kim loại. Trong đó dung hợp trên địa cầu số 1 số 2 cường độ cao hợp kim. Với lại chỉ là đại môn độ dày liền đã đạt đến 2 mét. Dưới loại tình huống này, không có bất kỳ cái gì người biến dị có thể tùy tiện đánh nát. Mà bây giờ, Hakuen thậm chí cũng không hề động thủ. Chỉ là thông qua cùng Wolverine ở giữa chiến đấu cũng đã đánh nát mặt này cánh cổng kim loại. Ầm ầm. Tại cánh cổng kim loại vỡ vụn trong nháy mắt, Hakuen thậm chí đều không có đi để ý tới phía sau cửa là cái gì. Hắn lại lần nữa một cái lắc mình, hung hăng trùng kích đến Wolverine trước mặt. Phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt, Hakuen chí ít oanh kích ra hàng trăm hàng ngàn quyền, với lại mỗi một quyền đều là quyền quyền đến thịt. Giờ khắc này, Wolverine thậm chí đều bị đánh cho hồ đồ. Oanh, Hakuen cuối cùng lại là trùng điệp một quyền, trực tiếp đánh nát Wolverine não. Đương nhiên, Hakuen biết dạng này kỳ thật cũng sẽ không thật giết chết Wolverine. Wolverine căn bản chính là thuộc về loại tình huống kia. Chỉ cần ngươi không có triệt để hủy diệt hắn, như vậy hắn liền có thể tái sinh khép lại. Cho nên Hakuen cũng không cần lo lắng Wolverine thật sẽ bị mình giết chết. Oanh, mà đánh nát Wolverine đầu lĩnh về sau, thừa dịp đầu của hắn không có khép lại, thân thể tạm thời ở vào vô ý thức hình thái phía dưới. Hakuen trực tiếp sử dụng năng lượng bình chướng đem Wolverine thân thể cho giam cầm tại bên trên. Bầu trời, vô tận nhân bản, trong nháy mắt này, Hakuen cũng đã phục chế Wolverine năng lực, mặc dù nói hắn có thể phương đối trợ giúp của mình không lớn, nhưng Hakuen còn là nghĩ đến nhân bản tới chơi đùa. Tại giải quyết Wolverine về sau, Hakuen lúc này mới nhìn kỹ nơi này tràng cảnh đến. Có thể nhìn đến đây chính là Xavier học viện chân chính bí mật chi địa. Ở chỗ này có hết thảy chính là Xavier học viện hạch tâm nhất phòng thí nghiệm chỗ. Ngoại trừ hết thảy tân tiến nhất thí nghiệm dụng cụ bên ngoài, tại vị trí trung ương vẫn tồn tại một cái dương kim loại. Cái này dương kim loại bày biện ra nhạt hào quang màu xanh lam, bốn phía còn có vô số màu trắng bạc xiềng xích giam cấm, nhìn mười phần kỳ lạ. Ân, Hakuen lúc này thậm chí đều không có nhìn kỹ cái cự đại dương kim loại. Ánh mắt của hắn đã bị trước mặt một bóng người cho thật sâu hấp dẫn lấy. Đạo thân ảnh này đang ngồi ở trên xe lăn, đồng thời mặc đồ tây, giữ lại một người đầu trọc. ánh mắt của hắn lộ ra đặc biệt thâm thúy. Hắn chính là Xavier học viện hiệu trưởng. X-Men trước mắt nhân vật lãnh tụ giáo sư X. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, giáo sư X có chút ho khan một trận. Lập tức liền nhìn một chút trước mặt Hakuen. Trên mặt của hắn thậm chí còn mang theo một tia điềm nhiên mỉm cười. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, giáo sư X nói ra. Cảm ơn ta làm cái gì? Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt giáo sư X. Thực lực của ngươi rất mạnh, chí ít so trong chúng ta bất kỳ một cái nào người biến dị thực lực đều mạnh hơn. Nhưng là ngươi nhưng không có giết chết ta bất kỳ một cái nào hài tử. Bao quát Logan, cho nên ta rất cảm tạ ngươi. Sau khi nói đến đây, giáo sư X không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bị giam cầm ở giữa không trung. Thân thể đã triệt để khôi phục đồng thời ngất đi Wolverine Logan. Hakuen thần sắc nhìn như cũ mười phần lạnh lùng. Ta tới đây không phải là vì giết người. Vậy ngươi là vì cái gì mà đến đâu? Giáo sư X hiếu kỳ hỏi. Magneto, ta muốn biết hắn bây giờ ở nơi nào. Ta đối với hắn so với ngươi có hứng thú. Hakuen lạnh lùng. Nghe được Magneto ba chữ thời điểm, giáo sư X không khỏi lộ ra một tia đắng chát mỉm cười. Thật có lỗi, vấn đề này chỉ sợ ta khó mà chính diện trả lời ngươi. Ta chỉ biết là hắn bây giờ tại New York, đồng thời cùng địa ngục hỏa tổ chức từng có tiếp xúc. Có lẽ ngươi tìm đến địa ngục hỏa liền có thể tìm được hắn. Địa ngục hỏa, nghe đến đó thời điểm Hakuen không khỏi tâm thần khẽ động, hắn trước đây đã từng tiêu diệt qua một lần địa ngục hỏa cái tổ chức này. Chỉ là để Hakuen không có nghĩ tới là, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, cái này cái gọi là địa ngục hỏa, tổ chức liền cũng đã cho tàn lại cháy. Đương nhiên, điểm này chủ yếu cũng là bởi vì lần trước Hakuen cũng không có cùng địa ngục hỏa hạch tâm thành viên chính diện giao phong. Đúng vậy, giáo sư X nhẹ gật đầu, đồng thời đi theo tiếp tục ho khan một tiếng. Hakuen sau lông mày, cả người hắn thình lình có thể cảm giác được. Kỳ thật hiện tại giáo sư X trạng thái cũng không tốt. Hắn tựa hồ thụ thương, bất quá hắn bản thân cũng không có cùng giáo sư X giao phong hứng thú. Cả người đang nhìn giáo sư X một chút về sau liền gật đầu. Ta đã biết, nói xong lời này về sau Hakuen liền quay người, chuẩn bị rời đi bên này. Hô hô. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Hakuen lúc xoay người giáo sư X không khỏi nhẹ thở một hơi. Cả người tựa như chút được gánh nặng. Hắn biết Hakuen thực lực rất cường đại. Với lại tại hiện tại loại tình huống này, thật sự là hắn không hy vọng Hakuen nhiều tiếp tục chờ đợi. Ân, Hakuen mới vừa đi một bước, cả người liền dừng lại bộ pháp, lập tức mộ xoay người. Một đôi bén nhạy đôi mắt thình lình hướng phía giáo sư X sau lưng dương kim loại nhìn sang. Tại hắn ánh mắt sắc bén phía dưới, cho dù là cái này dương kim loại làm đa trọng phòng hộ cũng khó có thể chống cự ánh mắt của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền có thể nhìn thấy tại dương kim loại bên trong thình lình tồn tại một đạo thân ảnh yểu điệu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.